Tác phẩm Đối thoại với Ban Ki-moon. Tác giả Tom Blatt. Người dịch Lê Quang Minh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giáo sư Tom Blatt là tác giả của 9 cuốn sách thể loại phi hư cấu, trong đó có cuốn Lời tự thú của một nhà báo Mỹ năm 2007, Đối thoại với Lý Quang Diệu năm 2010, Đối thoại với Mahathir Mohamad năm 2011 và Đối thoại với Thaksin năm 2011. Tất cả đều được nhà xuất bản Marshall Cavendish ấn hành. Ông tham gia giảng dạy ở nhiều trường lớn tại châu Á và Mỹ, trong đó có Đại học Kyoto, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ tại Hawaii và Đại học Stanford với tư cách là chuyên gia báo chí. Trong vai trò trợ giảng tại Đại học California, Los Angeles, UCLA từ năm 1994 đến năm 2008, ông là người đầu tiên thực hiện các khóa học về chính trị và báo chí châu Á, đồng thời ông đã sáng lập ra mạng lưới báo chí châu Á-Thái Bình Dương. Ông là thành viên hội ái hữu Phi Beta Kappa của Đại học Amherst và có bằng thạc sĩ của trường Chính sách công và ngoại giao Woodrow Wilson thuộc Đại học Princeton. Những bài báo về châu Á của Blatt bắt đầu ra đời từ năm 1996, xuất hiện trên trang xã luận của tờ Los Angeles Times và được in lại trên báo chí quốc tế từ năm 2000. Hiện đây là chuyên mục lâu năm nhất của báo chí Mỹ viết về châu Á và nước Mỹ. Ông là một nhà báo chuyên nghiệp, đã từng giữ những vị trí cao ở các báo Newsday, tạp chí Time và tạp chí New York, tập đoàn truyền thông CBS và các cơ quan báo chí khác. Ông đã được tôn vinh bởi Hiệp hội Biên tập viên Mỹ, Câu lạc bộ Báo chí Los Angeles và Hiệp hội Nhà xuất bản Báo chí California. Đối thoại với Ban Ki-moon là cuốn sách thứ tư trong dự án Những người khổng lồ châu Á. Những lời khen ngợi dành cho bộ sách. Anh đã làm được một việc tuyệt vời khi khắc họa rõ nét chân dung người đàn ông phi thường này. Tôi mong được đọc cuộc đối thoại với những người khổng lồ châu Á khác trong bộ sách. Tiến sĩ Henry A. Kissinger nhận xét về đối thoại với Lý Quang Diệu. Nhà báo dũng cảm hiện nay có hai loại. Một loại sẵn sàng liều mạng đi trên những con đường khô cằn đầy bom hẹn giờ ở Afghanistan xa xôi. Một loại đánh cược danh tiếng bản thân để đi ngược lại xu hướng thời đại. Tom Blatt, nhà báo Mỹ duy nhất với sự quan tâm lớn lao dành cho châu Á, đã chọn cách thứ hai trong bộ sách Những người khổng lồ châu Á của mình. Nhà báo Nathan Gattels, tờ Huffington Post. Phong cách trước đây của Blatt. Chúa ơi, họ nói thế về anh có đúng không? Đã thay đổi. Những người được Tom phỏng vấn bị lôi vào cuộc mà ít được ngờ tới nhất. Người đọc cũng tiếp nhận được nhiều thông tin quý báu hơn về nhân vật trong cuốn sách. Sách của Blatt sẽ là một tư liệu vô giá cho những nhà sử học, tiểu sử học và bất kỳ ai muốn hiểu hơn về họ, những người khổng lồ châu Á. Sonto Brines, The National, Abu Dhabi. Lời nhà xuất bản cho bộ sách Những người khổng lồ châu Á. Nhà ngoại giao kỳ cựu Henry Kissinger nói về cuốn Đối thoại với Lý Quang Diệu như sau. Anh đã làm được một việc tuyệt vời khi khắc họa rõ nét chân dung người đàn ông phi thường này. Tôi mong được đọc cuộc đối thoại với những người khổng lồ châu Á khác trong bộ sách. Hẳn là Kissinger cũng sẽ hài lòng với ba người khổng lồ khác trong bộ sách của nhà báo Mỹ Tom Blatt. Họ khổng lồ không chỉ bởi tư duy, tầm nhìn, tính cách cá nhân, mà còn bởi vị thế của đất nước họ trên bản đồ chính trị quốc tế. Qua bộ sách, độc giả có thể tham khảo nhiều điều từ quan điểm của những người khổng lồ châu Á, từ ngài Tiểu Hitler, nhà độc tài mềm mỏng, ông trùm truyền thông cai trị đất nước như một sao, đến lão nho trầm lặng ở Liên Hiệp Quốc. Về cách thức tề gia trị quốc, về tôn giáo, kinh tế, chính trị, dân chủ, nhân quyền và quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, quan điểm của nhân vật và tác giả có những nội dung chỉ phù hợp với điều kiện của từng nước, như các nhân vật cũng nhiều lần đề cập trong sách. Do đó, khi tiếp cận, chúng ta cũng nên tỉnh táo chắt lọc. Quan điểm và ý kiến trong sách là của cá nhân nhân vật và tác giả. Nhà xuất bản giữ nguyên các quan điểm đó trên tinh thần tôn trọng nguyên tác để độc giả có thể tham khảo vấn đề dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau. Nhà xuất bản trẻ. Gửi Ashley Alexandra Jones, cô con gái bé bỏng, thông minh, độc nhất của tôi, hiện đã tốt nghiệp đại học Loyola Marymount, Los Angeles, tương lai sẽ trở thành một giáo viên ở trường công. Hẳn lũ học trò sẽ cảm thấy may mắn lắm đây. Tôi lúc nào cũng đặc biệt hạnh phúc vì cô con gái mình hiểu cha nó vô cùng. Lời nói đầu. Đó là năm tôi 20 tuổi, đường hoàng bước chân vào ban thư ký của Liên Hợp Quốc lần đầu tiên trong đời, trong lòng chất chứa đầy lý tưởng và hoài bão. Liên Hợp Quốc là một tòa nhà cao chót vót, hướng mặt ra sông Đông bên rìa Manhattan, gần phía đông con phố 42 nổi tiếng. Tôi đang kiếm tìm một công việc ở Liên Hợp Quốc. Chỉ cần một công việc tại đây mà thôi. Tôi khát khao được làm việc ở tòa nhà này. Giống như suy nghĩ của rất nhiều người Mỹ khác hồi ấy, và có thể là cả bây giờ nữa, Liên Hợp Quốc là một cầu nối quan trọng đến một thế giới hòa bình và ít bất công hơn. Làm thế nào tôi có thể trở thành một phần của tổ chức này, dù chỉ là một phần rất nhỏ bé? Sau đó vài thập kỷ, vào mùa hè năm 2006, khi đang là nhà báo viết về mảng châu Á ở Los Angeles, tôi được mời đến ăn trưa với một người đàn ông cũng đang tìm kiếm một công việc ở Liên Hợp Quốc. Người đàn ông đó là Ban Ki-moon, ngoại trưởng Hàn Quốc, người đại diện cho phần giàu có và thịnh vượng phía nam bán đảo Triều Tiên. Những nhân viên trong cuộc chạy đua chức vụ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc của ông Ban đã sắp xếp để chúng tôi gặp nhau tại một khách sạn không xa so với sân bay Los Angeles. Ông đang phải hoãn chuyến bay trong lộ trình tới Mỹ Latin, nơi mà ngài ngoại trưởng Hàn Quốc mong mỏi tìm kiếm sự ủng hộ cho chiếc ghế Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Khi chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện ngót 2 tiếng đồng hồ, ông Ban nói với tôi thẳng thắn và chân thành: "Tôi hy vọng anh có thể ủng hộ tôi trở thành Tổng thư ký thông qua những bài báo của mình." Tôi thậm chí còn hỏi ông sao ai cũng muốn có được công việc này vậy. Rất nhiều người coi Liên Hợp Quốc là một tổ chức luôn chìm đắm trong những mâu thuẫn và xung đột. Bản thân công việc này cũng thật khó nhằn. Câu trả lời của ông thật ngắn gọn nhưng có vẻ rất chân thành. Ông Ban muốn Liên Hợp Quốc giúp thế giới trở nên công bằng và bình yên hơn. Dù sao ông cũng muốn thử sức một lần. Khi đến lượt châu Á có thể đưa ra đại diện của mình đứng lên đỉnh cao thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, lần thứ hai trong lịch sử Liên Hợp Quốc từ khi thành lập đến nay. Ông Ban đã muốn chạy đua cho chức vụ này như thể thế giới sắp tàn vào ngày mai vậy. Các bạn đoán điều gì xảy ra tiếp sau đó? Như định mệnh đã an bài, chúng tôi đều làm việc cho Liên Hợp Quốc, mặc dù ở những vị trí rất khác nhau. Thực tế, 40 năm trước, tôi được giữ một chức vụ văn phòng cấp thấp tại Ban Thư Ký. Có lẽ là một trong những vị trí khả dĩ nhất trong quy mô hàng chục nghìn công việc của tổ chức đồ sộ này trên toàn cầu. Một năm sau, tôi quay trở lại trường đại học, thầm cảm ơn vì kinh nghiệm mình đã trải qua ở Liên Hợp Quốc. Vậy mà người đàn ông kia được thuê làm tổng thư ký của toàn bộ tổ chức này. Không nghi ngờ gì, đó là chức vụ tối cao nhất trong khoảng 63.000 công việc toàn cầu và trên 8.000 công việc nếu tính riêng tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Tất cả các báo cáo, thông tin của mọi nhân viên Liên Hợp Quốc Dù bằng cách này hay cách khác thì cũng phải được Tổng thư ký thông qua. Câu chuyện của hai đường thẳng khó bề song song với nhau. Một đường thì tầm thường, đường còn lại lớn lao kỳ vĩ. Có lẽ đã kết thúc ở đây, ngoại trừ một việc. Hai đường thẳng đó đã cắt nhau. Không lâu sau khi ông Ban được bầu làm người kế nhiệm của Kofi Annan, lúc tôi đang ngồi với ông và phu nhân, bà Yun Su-taek, tại ngôi biệt thự dành riêng cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tôi hỏi ông có muốn hợp tác trong series Những Người Khổng Lồ Châu Á hay không? Ông Ban hỏi tôi đã có ai được đề cập đến trong series sách này. Tôi trả lời đó là Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của Singapore. Ông Ban nói rằng đấy là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Sau đó tôi nói nếu ông Ban là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thứ hai trong lịch sử đến từ một đất nước Á Châu, đó không phải là một chủ đề tuyệt vời cho cuốn sách hay sao? Ban Ki-moon không nói gì, mà thay vào đó nhìn sang người vợ Su-taek của mình. Bầu không khí im lặng bao trùm, đặc quánh, cho đến khi người vợ của ông, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó trong giây lát, quay lại nhìn chồng mình với cái gật đầu khe khẽ. Ông Tổng thư ký nhìn vào mắt tôi và nói đầy cương quyết. Được rồi, nhưng tôi chưa làm điều gì tương tự thế này đâu đấy. Đó là lý do mà cuốn sách này ra đời. Thế giới ngày nay tồn tại hai thái cực rất khác biệt. Ở thái cực này, chương Khu Vườn từ Utopia, một tác phẩm kinh điển của Thomas More năm 1516. Có rất nhiều khu vườn tuyệt vời trên thế giới, khu vườn văn chương, thi ca, nhạc họa, tôn giáo và kiến trúc. Khu vườn nào cũng cố truyền tải thông điệp rõ ràng nhất có thể. Tâm hồn không thể tồn tại nếu thiếu vắng một khu vườn đúng nghĩa. Nếu bạn không muốn một thiên đường thì bạn không phải là con người. Nếu bạn không phải một con người thì bạn cũng không có tâm hồn. Ở thái cực khác, chương Khu Rừng từ tác phẩm Leviathan của Thomas Hobbes năm 1651. Trong cuộc chiến mà tất cả đều chống lại nhau, sẽ không có quyền lực chung, không có luật pháp, không có công lý. Bạo lực và lừa đảo triệt tiêu các giá trị cơ bản. Không nghệ thuật, không văn chương, không xã hội. Nhưng tồi tệ nhất là nỗi sợ hãi triền miên và nguy cơ chết trong bạo lực. Cuộc đời con người mới cô đơn, nghèo túng, dơ giấy, tàn bạo và ngắn ngủi làm sao? Kế hoạch cuối tuần. Nhật ký bí mật, mối liên hệ với Pakistan, không cuộc điện nào phải chờ, những câu hỏi sáng suốt, hạng phổ thông, đệ nhất phu nhân Liên Hợp Quốc. Vậy là cũng sắp kết thúc một ngày làm việc mệt lử. Đó là khoảng 6 giờ tối ngày thứ Năm ở Manhattan, khi ông Ban Ki-moon lê bước khó nhọc lên cầu thang của tòa nhà được cấp riêng cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Những tiếng bịch bịch vang lên sau mỗi bước chân không đi lên tầng 2. Mỗi bước một, từ tốn, cẩn thận, như được lên kế hoạch từ trước, cố gắng để không bị trượt ngã nhưng vẫn kiên định dấn tới. Mặc dù vậy, ông luôn cố bước nhẹ nhàng nhất có thể. Qua thời gian tiếp xúc, mọi người có thể thấy ông Tổng thư ký không muốn người khác phải chờ đợi, không muốn gây hiểu lầm dù là bước lên cầu thang trong chính căn nhà của mình hay trong các cuộc thảo luận căng thẳng về tình hình chính trị quốc tế. Bạn nghĩ xem, đáng lẽ ra ông Tổng thư ký sẽ phải mong đợi đến cuối tuần để có thể được xả hơi như tất cả mọi người. Nhưng điều đó hóa ra không phải. Ông không thể nghỉ ngơi được. Tuần này qua tuần khác, ông sẽ vẫn phải tiếp tục làm việc. Rồi bạn sẽ hiểu ra thôi, điều này đôi lúc thật kỳ quặc và khó hiểu. Tôi đợi ông Tổng thư ký khoảng nửa giờ. Cũng không phải là một điều gì đó to tát. Cánh nhà báo chúng tôi đã quá quen với việc phải chờ đợi. Thậm chí chúng tôi còn đón nhận chuyện này. Thời gian rảnh rỗi giúp tôi nghĩ ra câu hỏi và có cơ hội nhìn ngó xung quanh. Đôi lúc nó còn khiến những người được phỏng vấn có cảm giác tội lỗi vì trễ hẹn. Còn cánh nhà báo thì có thể lợi dụng sự hối hận muộn màng này, một trong những chiêu trò yêu thích của họ. Hãy nhìn một lượt tầng 2 căn nhà của ông tổng thư ký nào. Đó là một sự kết hợp đẳng cấp và sang trọng. Phòng thư viện bên cạnh tối om và được lát gỗ. Đối với tôi thì hơi lạc mốt một chút. Căn phòng còn lại ở tầng 2 thì nhỏ và sáng hơn nhiều. Nổi bật nhất là lò sưởi và một chiếc bàn đơn, trên đó có treo tấm bản đồ thế giới màu xanh nhạt. Cái bàn dành riêng cho ngài, hẳn là vậy, nhưng trông gọn gàng quá, cứ như chưa có ai đụng vào vậy. Hẳn là một cái bàn mẫu để chụp ảnh. Quay trở lại phòng khách ngập tràn ánh sáng, nơi mà chúng tôi sẽ trò chuyện, có treo những bức ảnh của ông Ban và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Chiếc đàn dương cầm đặt ở góc phòng. Những bức ảnh gia đình gồm vợ và ba đứa con đặt trên mặt lò sưởi. Và đồ nội thất không hề tầm thường chút nào. Căn phòng ấm áp và sang trọng, không quá ngợp. Căn nhà có 4 tầng ở số 3 đường Sutton Place, nằm giữa một khu dân cư yên tĩnh giữa đất Manhattan ồn ào náo nhiệt. Khu vực này được thiết kế chẳng khác gì phong cách từ 200 năm trước. Hình ảnh thường thấy ở quy hoạch được chia theo lối bàn cờ ở đây là những căn nhà thấp lè tè phổ biến ở thế kỷ 19 bên cạnh những tòa chung cư bề thế. Những căn nhà thấp thì có mặt tiền hướng ra con đường rợp bóng cây xanh và đằng sau hướng ra sông Đông. Những tòa chung cư có nhân viên gác cổng, tay đeo găng tay trắng, mặt lạnh như tiền. Làng Đông không phải là một khu dân cư phô trương, hào nhoáng, mà là một địa điểm thú vị, một vị trí chiến lược cho những công ty luật quốc tế, những nhà xuất bản sách nổi tiếng, những nhà ngoại giao kỳ cựu cư trú. Trong đó có Henry Kissinger, ông sống ở số nhà 52, và Ban Ki-moon, ông sống ở số nhà 57. Và đương nhiên, những người hàng xóm cũng không cần phải lo lắng về lũ thú hoang hay những kẻ quấy rối. Họ cũng không cần phải quá bận tâm vì nhà ông Ban ở kế bên. Những lán trại được dựng lên bởi Sở Cảnh sát New York trên vỉa hè bên ngoài khu căn hộ. Tôi phải thú thật, mình chưa bao giờ thấy bất kỳ sĩ quan cảnh sát nào trong đó. Có vẻ bóng dáng những lán trại này là đủ để ngăn chặn những tên khủng bố liều lĩnh xâm nhập. Gia đình ông Ban rất phù hợp với khu dân cư này, nơi tọa lạc dinh thự dành riêng cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong nhiều năm liền. Tôi biết rằng dù ông Ban có nắm giữ vị trí lớn cỡ nào hay xung quanh người ta huyên náo ra sao, thì ông Ban và vợ mình, bà Suntek, vẫn là cặp đôi bình lặng nhất trong khu phố. Họ chỉ tới tham gia những bữa tiệc khi nào được mời và hiếm khi nào tổ chức tiệc tùng. Họ không đi ra ngoài ăn tối, trừ những trường hợp đặc biệt được mời chính thức. Ông Ban cũng không ở nhà quá nhiều. Những lúc như vậy, vợ ông sẽ tìm đến một rạp phim nào đó để đắm chìm trong bóng tối, say sưa thưởng thức điện ảnh thay vì ngồi dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Ông Ban leo lên đến bậc cầu thang cuối cùng, nghiêng người và ghé mắt vào nhìn, có đôi chút rón rén. Ông cao khoảng 1m78, và cân nặng, theo như lời ông nói, là con số hợp lý, 75kg. Ông mặc bộ vest xám màu đơn giản, nụ cười hiền hậu bên dưới cặp kính gọng kim loại cũng giản đơn không kém. Khuôn mặt ông hằn sâu nếp nhăn qua thời gian, như thể đang muốn che giấu đi những điều phiền muộn mà ông gặp phải. Chẳng hạn như khi đọc một tài liệu tuyệt mật nào đó khiến ông phải lao tâm khổ tứ. Hay là một ngày tồi tệ nữa ở văn phòng. Ông không nói gì ngoại trừ câu, rất vui được gặp lại anh, đủ ấm áp thân mật nhưng không quá vồn vã. Cũng không phải kiểu đang diễn kịch, tân bốc ai đó hoặc đang chạy chức chủ tịch hội đồng thành phố. Chúng tôi bắt tay nhau. Ông Ban là tổng thư ký thứ 8 trong lịch sử của Liên Hợp Quốc kể từ khi thành lập năm 1945 và là người thứ 2 đến từ châu Á. Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh chiếc đàn dương cầm màu đen. Ông thở gấp và chỉ vào chiếc ghế đối diện nhìn vào mắt tôi và như thể nói. Được rồi, tôi đoán được lý do anh đến đây. Bắt đầu thôi. Đây là phần mở đầu của câu chuyện trong cuộc đối thoại với ông Tổng Thư Ký. Hãy nghĩ về chủ đề này. Chẳng có một công việc nào trên thế giới giống như công việc của một Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc. Có thể nói đó là công việc độc nhất. Vị trí này mang lại cho chủ nhân của nó vinh dự như một siêu sao toàn cầu, nhưng đồng thời cũng mang đến một bộ máy hành chính vô cùng nóng nảy với khoảng 200 ông sếp, các nước thành viên của Liên Hợp Quốc. Những đơn vị truyền thông phương Tây lúc nào cũng tìm kiếm những nguồn tin mới mẻ liên tục. Sự ứ động những vấn đề ngày càng dài và lộn xộn theo thời gian phát triển của Liên Hợp Quốc, bao gồm hàng loạt vụ tranh chấp quốc tế giữa các nước thành viên với nhau. Đây là một vị trí mà ngày nào cũng có chuyện bất ngờ. Liệu có ngày nào trôi qua mà không có điều gì mới mẻ, lớn lao hay kinh khủng xuất hiện đâu đó trên toàn cầu, và đùng một cái được quy kết là lỗi của Liên Hợp Quốc? Những người đàn ông đảm nhiệm công việc khó khăn này, cả 8 vị Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc trước đây đều là nam giới. Nhận ra một điều rằng thế giới đầy hỗn loạn này chỉ có thể đưa vào khuôn khổ, hành xử tốt đẹp hơn trong trí tưởng tượng của chúng ta. Họ cũng phát hiện ra ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức rằng chiếc đũa phép thần kỳ để dẹp tan mọi cuộc xung đột mà đáng lẽ ra phải được để trong thùng dụng cụ của Liên Hợp Quốc như một tài sản kế thừa hợp pháp, hóa ra không có ở đó. Địa đàn không tồn tại và cho đến ngày đó vẫn còn quá xa vời. Vậy thì, thưa ông trùm của Liên Hợp Quốc, ông đã làm gì để giải quyết những lộn xộn gần đây diễn ra trên thế giới? Ông không phải là một tổng thư ký đầy quyền năng của Liên Hợp Quốc hay sao? Đó chính là lý do mà chúng tôi trả một đống tiền cho ông. Vậy thì ông đã làm gì cho thế giới bình yên hơn? Ông đã làm gì đóng góp hòa bình thế giới? Chiếc máy quay phim mini được tôi sạc đầy vạch và đã sẵn sàng tác nghiệp. Tôi để nó trên một cái chạc ba cạnh chiếc ghế gần chiếc đàn dương cầm. Nó sẽ ghi lại mọi chi tiết diễn ra trong cuộc nói chuyện này. Ông Ban húng hắng ho, không có gì quan trọng nhưng đủ làm người khác chú ý. Có vẻ ông hơi căng thẳng hoặc mệt mỏi. Ngày hôm nay tôi phải phát biểu 3 bài diễn văn. Ông nói rồi đằng hắn một tiếng. Có vẻ như ý của ông Tổng Thư Ký là ông đã nói nhiều hơn bình thường từ 1 đến 2 bài phát biểu. Có những ngày mà tôi phải nói tới 10 bài cơ đấy. Ông Tổng Thư Ký có trong tay bộ máy thư ký chuẩn bị diễn thuyết lên tới 6 người. Bạn có thể tưởng tượng được khối lượng công việc đồ sộ thế nào không? Ông Ban nhìn vào chạc ba của máy quay và hướng về phía tôi. Anh có biết rằng tôi đã làm rất nhiều báo cáo chính thức ở đây, cũng như những nơi khác, về đủ mọi vấn đề đa dạng. Nhưng thú thật, tôi chưa từng có một quyển sách nào nói về tôi hoặc do tôi viết. Sự ngần ngại này có vẻ là bởi phong cách không thích khoa trương của ông. Ban Ki-moon chắc chắn không phải là một kẻ khoe khoang. Một phần là bởi sự cảnh giác với các phương tiện truyền thông, thứ mà ông vẫn chưa hiểu hết. Hoặc có thể ông hiểu quá tường tận và khôn ngoan nên muốn đi theo một hướng khác. Nhưng bà Suntek đã ủng hộ con đường của tôi nên kế hoạch vẫn diễn ra theo dự định. Anh biết đấy, rất hiếm khi tôi gặp gỡ kiểu như thế này và nói những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Ý ông là tôi và cuốn sách có phải không? Ông Tổng Thư Ký gật đầu. Có nhiều cuốn sách viết về tôi mà tác giả chưa từng phỏng vấn hay bàn bạc với tôi. Họ chỉ sao chép từ những gì người khác viết và thêm thắt những gì họ nghĩ là có thể. Có khoảng 10 đến 15 quyển sách viết bằng tiếng Hàn kiểu như vậy. Tôi chưa bao giờ đọc hết một quyển nào, nhưng đôi lúc người ta có gửi cho tôi một bản và tôi nhận ra có ít nhất có hơn chục cuốn na ná như thế. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện thẳng thắn với một ai đó. Và còn là người đang lắng nghe ông nữa. Đúng vậy. Ông có cảm thấy thoải mái không? Ý tôi là thời gian gần đây. Ông Tổng Thư Ký dừng một lát. Vài giây trôi qua. Bạn chắc hẳn sẽ thích ông Ban ở điểm này. Sự chân thành và cẩn thận sẽ mất đôi chút thời gian để định hình và hé lộ. À, vâng, tôi ổn. Tôi cảm thấy vững tâm. Ông Tổng Thư Ký vốn nổi tiếng là người sống khép mình. Chúa sẽ phù hộ bà Ban vì đã giúp cuốn sách này được ra đời. Nhật ký bí mật. Tôi bắt đầu câu chuyện. Ông không có một quyển nhật ký siêu bí mật nào chứ? Ông Tổng Thư Ký cười, lắc đầu một chút rồi lại cười lớn. Ông không nghĩ rằng mình được hỏi một câu như vậy. Không có quyển nhật ký bí mật nào đâu. Tôi chỉ có một quyển sổ cá nhân được viết bằng tiếng Hàn. Khá dày đấy. Từ khi tôi còn làm ngoại trưởng. Đó là những năm 2004-2006, gần 3 năm liền. Trong chính trường Hàn Quốc thì đây được coi là quãng thời gian khá dài với một ngoại trưởng. Thường thì những vị ngoại trưởng ở Hàn Quốc sẽ bị nền chính trị ở đây xé xác trong khoảng tầm một năm rồi sẽ khăn gói ra đi. Ông viết nhật ký trước khi đi ngủ hay ông để nó dưới đáy của ngăn kéo ở bàn làm việc? Ông Tổng Thư Ký lại cười, lắc đầu. Rất khó để viết nhật ký mỗi ngày, nên tôi thường ghi âm rồi đưa nó cho thư ký của mình, một thư ký người Hàn Quốc. Chỉ có tôi và Isabel là biết chuyện này. Kể cả Yo Chun hoặc Wan Su cũng không biết. Đó là hai người trợ lý thân cận của ông Tổng Thư Ký. Những nhân viên này làm việc kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông ở Liên Hợp Quốc. Hiện thời họ đang giữ chức vụ mới khi ông bắt đầu nhiệm kỳ 2. Vợ của tôi có thể biết hoặc không, ông Ban nói. Mặc dù vậy cũng không khác gì cho lắm, vì bà ấy cũng sẽ không can thiệp vào đâu. Bà Ban không biết gì về quyển nhật ký ư? Thú vị thật. Ông nói bằng âm lượng vừa đủ, dáng vẻ giống như một người đàn ông giản dị không muốn mình quá nổi bật. Chỉ vừa đủ mà thôi. Ông đã ngoài 65, luôn thận trọng trong việc giữ khoảng cách với những chuyện có khả năng rủi ro cao. Tựa hồ nếu vượt quá ngưỡng này, ông Tổng Thư Ký sẽ bị phóng vút ra ngoài cửa sổ như Peter Pan vậy. Tôi vừa kết thúc phiên họp cách đây 5 phút. Ông nói như thể đọc được ý nghĩ của tôi. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì một người được trả lương cao, gần 200.000 đô la Mỹ cùng nhiều lợi ích khác. Công việc uy tín và lịch sử lâu đời của tổ chức này thì có gì phải bận tâm lo lắng? Một cuộc họp với Hội đồng Bảo an ư? Tôi nghĩ đây là dự đoán tốt nhất của tôi từ đầu buổi nói chuyện đến giờ. Những cuộc họp ở Hội đồng Bảo an thường có xu hướng kéo dài thời gian hơn là mức mà người ta dự tính khi bàn thảo về một vấn đề hoặc cuộc khủng hoảng nào đó. Nhưng ông Ban thường hay nói đùa nhất về điều này. Thái độ của một Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, kiêu ngạo hay khúm núm, tôn trọng hay bực bội, đối với Hội đồng Bảo an đều giúp định hình được ông Tổng Thư Ký là ai và ông sẽ chuẩn bị kế hoạch làm việc như thế nào. Những mối quan hệ đối kháng chỉ giúp các tờ báo bán chạy hơn mà thôi, nhưng nội bộ sẽ lục đục, bất ổn. Đưa vấn đề lên Hội đồng Bảo an là một trong những đặc quyền của Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc theo Hiến chương của Liên Hợp Quốc. Thực ra Hiến chương định nghĩa khá mơ hồ về công việc này. Ngược lại, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an được quy định rất rõ ràng, nhưng tổ chức này đã tiến hóa trở thành một loài sinh vật hóa thạch mà lại có răng. Trong số 5 thành viên thường trực với quyền phủ quyết, có hai ông lớn là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Pháp, Anh, Nga trung dung ở giữa, cố gắng đứng vững trước những đợt sóng dữ dội từ các quốc gia khác. Có thể kể đến như Brazil, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản. Kết hợp lại với nhau, nhóm bộ ngũ trở thành giám sát viên của ông Tổng Thư Ký. Chưa tính 193 thành viên chính thức của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đó là một cơ cấu dễ quản lý phải không? Nếu họ không thông báo tình hình với ông, đó lại là một câu chuyện khác. Ông Ban lắc đầu. Ôi! Thở dài. Không, một vấn đề khác ngoài Hội đồng Bảo an. Ngày hôm nay tôi hơi bận. Ông rất muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, nhưng có vẻ cũng muốn nghỉ xả hơi một lát. Đó là những ngày tháng 8 nóng nực ở New York. Chiếc áo mưa giấy của ông được để ở chiếc tủ dưới tầng trệt. Ông vẫn mặc bộ vest của mình, sơ mi và cà vạt màu xanh. Tôi đã bao giờ thấy ông tổng thư ký không mặc một bộ vest, mà thay vào đó là một bộ áo khoác thể thao chưa nhỉ? Với một người chỉnh chu, cẩn thận như ông, chắc chắn sẽ khó tưởng tượng được ông trong bộ trang phục tập thể thao. Ông không tập thể thao. Hay hình ảnh ông bơi lội ở một khách sạn, uống vài ly rượu soju, sẽ không bao giờ xảy ra. Ông thở dài. Rất bận rộn. Ngày hôm nay không chỉ có hội đồng bảo an, tôi còn phải tham gia cuộc họp với các khu vực khác. Liên minh Ả Rập, Liên đoàn Châu Phi, Liên minh Châu Âu, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và một nhóm đặc biệt về tình hình Libya. Ông nhắc lại tên của những cuộc họp như một nghị sĩ đang đọc lại lịch làm việc của mình. Ông lại thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn hướng ra sông Đông. Một tấm biển quảng cáo đang bay phấp phới tuyên truyền chống ô nhiễm môi trường. Nhưng trong phòng khách sáng choang này, kể cả một hạt bụi cũng không được phép chui lọt. Tất cả đều sạch sẽ và ngăn nắp. Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc sau 2 giờ. Lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi. Nhưng anh biết đấy. Vậy nên ở giữa cuộc họp, tôi phải bảo Yuchen liên lạc để anh đợi ở đây. Yun Yuchen là một người sắp xếp lịch trình, bảo vệ tòa nhà và cũng đồng thời là một thành viên quan trọng trong số các nhân viên của ngài tổng thư ký. Giống như ông Ban, rất nhiều các viên chức trung và cao cấp từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đến New York từ năm 2006. Ông Ban nói rằng mình đang cố gắng cải tổ bộ máy làm việc chậm chạp của cơ quan này trong những năm tại nhiệm. Bạn biết đấy, việc tái cơ cấu và cải tổ một bộ máy thâm căn cố đế không phải là dễ dàng gì. Ông Ban ngồi đợi một cách kiên nhẫn, tay đặt lên đùi, như thể sẵn sàng cho cuộc nói chuyện về mốc tiếp theo trong cuộc đời ông. Chúng tôi đang trò chuyện khi ông trải qua 2 năm của nhiệm kỳ đầu tiên cùng với những đồn đoán về nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Điều đó đang làm ông thấy mệt mỏi. Cùng với Bắc Kinh, ông là ưu tiên số 1 của chính quyền Bush, chứ không phải của Obama. Ông không nổi tiếng trong Ban Thư ký Liên Hợp Quốc. Có thể hiểu một cách tích cực hơn là ông đang cần mẫn cống hiến đến mức chẳng ai biết đến. Một viên chức người Thụy Điển đã viết một bài được phổ biến rộng rãi, đánh giá gay gắt và nặng nề công việc và cách thức làm việc của Tổng Thư ký. Một nhà ngoại giao Na Uy khác cũng làm điều tương tự. Với giới truyền thông phương Tây, cứ khi nào họ bàn về ông Tổng Thư ký, thì sự không công bằng lại diễn ra. Họ sẽ nói ít nhiều rằng, ông ấy có phải là George Clooney đâu. Thế đó chẳng phải là sự thật hay sao? Những nhà báo phương Tây phải thừa nhận rằng cánh truyền thông ở đây không ưa thích những ai không nổi bật. Ông Ban là một trường hợp như vậy, hoặc ít nhất im hơi lặng tiếng tới mức trở thành vô hình, bất chấp một bộ máy 6 người chuẩn bị những bài diễn thuyết. Một làn gió mới mẻ để thổi bùng lên nhiệm kỳ buồn tẻ của ông chắc cũng khó xảy ra. Nhưng Ban biết ông là ai, và ông cũng nghi ngờ không biết diễn viên Clooney bảnh chọe kia có thể giải quyết được những công việc khó khăn mà ông đang đảm nhiệm hay không. Ông cũng hài lòng và thoải mái trong bộ trang phục của một nhà ngoại giao bình lặng. Có vẻ như ông tổng thư ký sẽ nói, vậy thì điều gì sẽ đáng bàn tiếp theo trong cuộc đời quá tham vọng và bất thường này? Mối liên hệ với Pakistan. Ông Ban nhìn vào khoảng không. Cho đến phút cuối cùng tôi vẫn cực kỳ bận rộn. Đó là lý do vì sao mà tôi trễ hẹn một chút. Ông đằng hắn một tiếng rồi giải thích rằng bữa tối ngày mai của chúng tôi sẽ hơi gấp gáp một chút. Trận lụt lịch sử ở Pakistan quá tồi tệ. Hơn nửa đất nước ngập sâu dưới trận hồng thủy. Ông nói, ông sẽ dành những ngày cuối tuần ở đất nước Pakistan xa xôi. Ông tổng thư ký sẽ bay tới Pakistan vào đêm mai, đêm thứ 6, rồi sẽ là tổng chỉ huy trực tiếp. Ông có thể sẽ phải xuống nước với chính quyền Islamabad. Những kẻ cứng đầu ngoan cố đã đẩy cuộc họp của Liên Hợp Quốc về vấn đề giải trừ quân bị đến chỗ bế tắc. Chính quyền này từ chối việc kiểm soát vũ khí hạt nhân chỉ vì Ấn Độ có sở hữu thứ vũ khí hủy diệt này. Điều đó xảy ra quá thường xuyên. Một nước nói không và Liên Hợp Quốc chẳng thể làm gì khác được. Những nhân viên của ông sẽ đặt vé cho chuyến bay muộn cuối cùng vào ngày mai từ phi trường quốc tế Kennedy. Theo như kế hoạch, nếu ông Tổng Thư Ký không bị ám sát hoặc chiếc máy bay không bị nổ tung trên không trung, giống như trường hợp của Tổng Thư Ký Dag Hammarskjöld năm 1964 trên bầu trời Congo, thì ông Ban sẽ phải quay lại bàn làm việc vào thứ hai tuần sau. Cuối tuần mới tuyệt vời với Ban Ki-moon làm sao? Tôi hỏi. Tại sao ông lại đến Pakistan? Có người nào gợi ý ông đến đó hay vì ông cảm thấy mình đứng ngồi không yên khi xem những đoạn phim về cảnh lục lội? Động lực nào đã buộc một tổng thư ký từ bỏ những ngày cuối tuần thoải mái bên gia đình trong căn nhà ấm cúng đẹp đẽ này để bay tới Pakistan sau một chuyến bay dài lê thê tới nửa vòng trái đất? Đúng vậy, ông ấy có nợ gì người dân Pakistan đâu. Họ có chân trong Hội đồng Bảo an đâu cơ chứ. Để tôi nói với anh điều này, đó thực ra là quyết định cá nhân của tôi mà thôi. Tôi đã nghĩ rằng trận lụt này đáng lẽ phải kết thúc từ lâu mới phải. 50% lãnh thổ Pakistan ngập chìm trong biển nước và chúng tôi đang kêu gọi những sự hỗ trợ khẩn cấp. Tôi cần đến đó để thể hiện tinh thần đoàn kết của Liên Hợp Quốc với người dân Pakistan, gặp tổng thống hay thủ tướng của họ. Nhưng đó chỉ là thứ yếu. Tôi muốn tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra. Ông lại đằng hắn một lần nữa, nhấp một ngụm trà từ chiếc tách Trung Hoa có họa tiết tuyệt hảo. Đó là những gì tôi làm, giống như khi cơn bão Nargis đổ bộ vào Myanmar. Tôi đến đó vì chẳng ai tự nguyện đến cả. Tôi cũng đến Haiti ngay sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra năm vừa qua. Rồi tôi cũng đến cả Chile, rồi Tứ Xuyên khi Trung Quốc bị động đất. Người dân Trung Quốc cảm thấy biết ơn vì tôi đã giúp huy động cứu trợ quốc tế. Ông gọi đó là chiếc dù nhân đạo và ông quyết định phải làm nhiều hơn những gì có thể, ít nhất là so với người tiền nhiệm của mình. Thực tế, vị tổng thư ký người Hàn Quốc chính là nguyên nhân gây ra những xung đột trong ban thư ký, vì họ muốn ông nên ở nhà, trông coi Liên Hợp Quốc. Hãy để những chuyến ghé thăm bất thường tới những vùng xảy ra thảm họa cho nhân viên cấp thấp hơn. Mặt khác, ông phải hiểu rằng chỉ có một vị tổng thư ký Liên Hợp Quốc mà thôi. Có thể một người Pakistan nào đó đã bị ướt sũng sau trận mưa, ngập chìm dưới biển nước, kêu cứu thảm thiết, rồi lại bị Ấn Độ cười chê. Sẽ thầm cảm ơn những nỗ lực của ông tổng thư ký, hoặc có thể họ không quan tâm thì sao? Vậy ông sẽ đến Pakistan vào cuối tuần này, tận mắt chứng kiến thảm họa kinh hoàng, trên tay là những băng rôn, khẩu hiệu của Liên Hợp Quốc. Tất cả chúng tôi đều hy vọng ông có một chuyến đi bình an, rồi sẽ trở lại sau vài ngày nữa. Ông sẽ về tới Mỹ vào hôm nào? Tôi sẽ quay trở lại đây vào sáng thứ hai. Nhưng ông có cảm thấy rằng những gì mình làm là cần thiết hay không? Có thể giới truyền thông phương Tây cho rằng ông Tổng Thư Ký luôn sai lầm. Có thể nhiều người sẽ nghĩ là ông thích khoe khoang dù họ chưa một lần gặp mặt trực tiếp. Tôi hỏi thêm, trời mưa như trút nước, họ đang vùng vẫy giữa làn nước xiết. Ông đến đó và nói vài câu động viên bằng tiếng Hàn hay làm điều gì đó với những nhân viên Liên Hợp Quốc. Ông bình thản nói, tôi sẽ an ủi và động viên họ. Ông có nghĩ rằng những người dân ở đó sẽ đánh giá cao việc đó không? Việc ông an ủi động viên họ ấy. Tôi chắc chắn là như vậy. Bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai địch họa, họ luôn biết ơn Liên Hợp Quốc. Tôi cố gắng để hiểu rõ hơn dụng ý của ông Tổng Thư Ký. Nhưng đây là một chuyến đi dài, thực sự rất khó để tới những nơi bị ngập lụt ở Pakistan vào thời điểm này. Ông đến đó trong tình trạng đất nước vô cùng tồi tệ. Điều đó chẳng khác gì bỏ qua những quy định an toàn. Chưa kể những phiến quân Al-Qaeda có thể nhắm bắn, đặt bom ông. Ông Ban nhẩm tính rằng ngày cuối tuần tới đây sẽ ở trên máy bay hơn 40 giờ và khoảng 10 giờ trên đất Pakistan. Có người nào đón ở sân bay rồi đưa ông tới địa điểm A bằng trực thăng hay phương tiện di chuyển nào khác không? Ông cười. Tôi tự sắp xếp thôi. Nhưng chính quyền Pakistan đã được thông báo và họ sẽ hợp tác. Ông bay bằng máy bay thương mại tới Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập. Ở đó, ông sẽ được lực lượng quân đội Pakistan đón và di chuyển tới một căn cứ quân đội. Vậy thì lịch trình ngày mai của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ngoài một cuộc hẹn nữa với tôi vào lúc 5 giờ chiều và ăn tối sau đó, thì các công việc khác đã được xếp kín đặt suốt 24 tiếng đồng hồ. Tôi sẽ phải nói chuyện điện thoại với Tổng thống Sri Lanka lúc 10 giờ 30 phút, trước chuyến bay khởi hành lúc 11 giờ đêm. Cuộc nói chuyện đó rất quan trọng vì liên quan đến vụ điều tra vi phạm quyền con người ở nước này. Cuộc nội chiến ở Sri Lanka kết thúc sau hàng thập kỷ giằng co đã cướp đi sinh mạng rất nhiều người dân vô tội, đặc biệt là người dân tộc thiểu số Tamil. Vài tháng trước, ông Ban đã dự định đến thủ đô Colombo trong một chuyến thăm ngoại giao kín tiếng. Nhưng đáng tiếc ông lại bị từ chối một cách thẳng thừng. Người Tamil nghĩ rằng đó là sự sỉ nhục, một lỗi lầm không thể tha thứ của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, vì ông Ban đã bỏ lại sau lưng danh tiếng của Liên Hợp Quốc. Khi vị giáo hoàng thế tục viếng thăm, ít nhất ông cũng phải cho thấy được sự thành kính của mình, chưa nói gì tới sự tôn kính, để không bị coi là người vô tâm lãnh đạm. Vậy nên trước khi ông Tổng Thư ký xuất hiện, lẽ ra là phải rào đón ghê gớm lắm. Người ta vẫn hay phàn nàn về kiểu khiêm tốn quá đáng của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Phong cách châu Á điển hình này cũng là kiểu làm việc của một vị Tổng Thư ký châu Á khác, ông U Thant, từ Myanmar, từ năm 1961 đến năm 1971. Đó không phải là điều mà ai cũng thích. Giới truyền thông phương Tây cũng không hề mong đợi điều này. Những nhân viên của ông nhiều khi cũng không hào hứng cho lắm với cách làm việc của sếp mình. Có lần trong cuộc gặp cá nhân và mang tính xây dựng, một trong những viên chức làm việc chăm chỉ và cặm cụi nhất ở Liên Hợp Quốc đã hỏi ông Tổng Thư ký vì sao lại cúi đầu chào trước các phiên họp toàn thể. Liệu ông không biết rằng mình là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, một nhà ngoại giao hàng đầu thế giới hay sao? Ông Ban nhìn thẳng vào vị quan chức kia, như thấu tim gan ông ta và ý nói. Nhưng ông có biết rằng tôi là Ban Ki-moon, một công chức quốc tế khiêm tốn nhất trong những người khiêm tốn không? Vị quan chức đó sững sờ một lúc rồi không bao giờ nhắc lại câu hỏi này lần thứ hai. Dĩ nhiên, ông Ban là người luôn tự biết mình. Ông biết rằng chuyến thăm đầu tiên tới Colombo không thành công. Họ hứa hẹn đủ điều rồi kết quả mang lại chẳng là bao. Thay vì từ bỏ, ông Ban nỗ lực gấp đôi. Ông không muốn trường hợp của Sri Lanka trôi tuột khỏi tay. Nieske có một câu nói rất nổi tiếng về sự kiên trì thế này. Những gì không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Hôm qua, tôi gửi cho Tổng thống Sri Lanka một thông điệp mạnh mẽ. Bây giờ ông ấy đã phản hồi, ông muốn nói chuyện với tôi. Vậy nên tối mai chúng ta sẽ kết thúc bữa tối thật sớm. Nhưng thực tế, nếu chỉ lắng nghe những lời phàn nàn của nhóm thiểu số Tamil trên toàn thế giới, chính quyền Sri Lanka ương ngạnh sẽ khó thay đổi quan điểm của mình và cũng sẽ khó chuyển biến trước những đề nghị nhân đạo của người được cho là Đức Giáo Hoàng thế tục của chúng ta. Chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng trong 45 phút, rồi sau đó tôi sẽ dành chút ít thời gian để chuẩn bị hành lý. Chúng tôi đặt một bàn ăn ở quán Chin Chin tại số 49 đường Đông, cạnh đại lộ số 3. Tôi biết chủ quán, ông Jimmy, người có đứa con gái lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát. Cô ấy từng là trợ giảng cho tôi ở trường Đại học California, Los Angeles. Ông Ban cũng thích tính tình sởi lởi của Jimmy. À, vâng. Ông sẽ để bàn chải và kem đánh răng của mình ở... Rồi ông sẽ bay tới Pakistan. Tôi thật không biết ông thực hiện nó bằng cách nào. Khó mà hiểu được. Ông tổng thư ký nhún vai. Là một tổng thư ký, tôi phải chia sẻ khó khăn với người dân và đất nước Pakistan. Tôi đang làm việc vì cộng đồng, và đây là việc tôi cần làm. Nhiều người nghĩ đây là chuyện nội bộ của họ. Nhưng cần phải hiểu rằng hậu quả gây ra bởi một đất nước có thể ảnh hưởng tới những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, những vấn đề hòa bình và phát triển. Những mục tiêu đó, nếu đạt được, sẽ giúp đưa trái đất vốn đã đầy biến động này gần hơn tới thế giới viễn mơ. Đó là quan điểm của quan chức Liên Hợp Quốc kỳ cựu có tên Robert R. Một người Mỹ thông tuệ về chính trị, cũng như đánh giá chính sách đã để lại cho ông Ban nhiều ảnh hưởng sâu sắc. Một điều chắc chắn, ông Ban không phải là một người lười biếng. Nhưng điều đó sẽ gây áp lực lớn lên sức khỏe của ông. Tôi vui vì mình không phải là bác sĩ riêng của ông. Ông có biết ngài Obuchi khi ông ta còn là thủ tướng Nhật Bản không? Obuchi chết ở văn phòng của mình sau một cơn đột quỵ năm 2000. Obuchi cũng giống như ông, làm việc quá mức và lúc nào cũng kè kè cái điện thoại ở tay. Người ta gọi ông ta là Obuchi điện thoại, ông biết chứ? Đúng rồi, Obuchi điện thoại. Các bác sĩ khám nghiệm và khẳng định ông ta chết vì làm việc quá sức. Obuchi qua đời ở tuổi 73. Tổng thống Romohun chết ở tuổi 63. Tổng thống Benazir Bhutto cũng ra đi ở tuổi 59 khi bị ám sát. Họ không phải là những người chết trẻ, nhưng đều chết theo những cách đặc biệt. Tôi dám cá rằng bà Ban cũng lo lắng về những tác động lên sức khỏe chồng mình. Tôi sẽ hỏi cụ thể bà sau.